Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, phía Bắc. Cửa mật thất đẩy một cái mở, các loại trộn chung khó nghe mùi liền xông vào mũi, Tần Nhã Anh đám người cũng không nhịn được hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Chỉ có Cát Đông Húc hai mắt đột nhiên sáng ngời. Không kịp chờ đợi đi vào mật thất, một hơi đánh giá phán đoán những dược liệu này phẩm chất. Này 5.000 đến cây dược liệu phẩm chất đại bộ phận phân cũng không bằng Cát Đông Húc trong phong. Lôi cấm địa tìm được dược liệu, chỉ có số ít phẩm chất có thể so với phong lôi cấm địa bên trong tìm được dược liệu. Bất quá quý ở số lượng lớn, Cát Đông Húc nhìn sau vẫn là rất mừng rỡ. Có nhiều như vậy dược liệu, kế tiếp một quãng thời gian hắn cũng không cần vì là luyện chế hồn đan cùng thi đan dược liệu giàu gì. Không sai, không sai, Cát Đông Húc liên tục gật đầu, đưa chúng nó thu vào một cái chuyên môn túi chứa đồ. Đón lấy cũng không cần lại góp nhặt, sau đó chờ vi sư lại về tông môn, như có yêu cầu lại sai người hái chính là... Mặc dù nói loại dược liệu này không ai muốn, nhưng dù sao vẫn là ít ỏi, rất sớm lượng lớn hái, sau đó muốn sẽ tìm nhưng là không dễ dàng. Cát Đông Húc nói, sư tôn ngài muốn ly khai Thiên Ma Tông sao? Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Đôi mắt đẹp sốt sáng mà nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Những người khác cũng đều không ngoại lệ. Không sai. Vi sư muốn đi Nguyên Thú Sơn phía Bắc đi một chuyến. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời. Xin mời sư tôn mang tới đệ tử. Bên người cũng tốt có một sai sử người. Tần Nhã Anh nghe vậy lập tức quỳ một chân trên đất nói. Cũng xin mời mang chúng ta. Ô Sát ba người cũng đều đi theo quỳ một chân trên đất. Chỉ có Thác Bạt Lãnh không có mở miệng. Hắn biết rõ chính mình bây giờ mới nửa bước long hổ cảnh. Thật muốn đi theo sư tôn đi phía Bắc sẽ chỉ là phiền toái. Các ngươi tu vi cũng còn thấp chút. Theo bản tôn đi ngược lại để bản tôn thả không mở tay. Bản tôn cũng biết tâm ý của các ngươi. Yên tâm đi, bản tôn bên người còn có hai đầu cấp cao ngân giáp cương. 81 đầu cấp thấp ngân giáp cương. Chỉ cần không phải gặp gỡ Kim Đan lão tổ, tự vệ cũng không có vấn đề. Bây giờ Thiên Ma Tông nhất thống phía Nam, các ngươi sở hữu lượng lớn tài nguyên, đầy đủ các ngươi những năm này tĩnh tâm tu luyện, không cần thiết đi phía Bắc lang bạt. Còn tương lai, chờ các ngươi tu hành đến rồi bình cảnh, nơi này tài nguyên cũng không cách nào thỏa mãn các ngươi tu hành thời gian. Các ngươi lại đi phía Bắc cũng không muộn. Cát Đông Húc nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình. Bốn người, thần sắc phức tạp trầm giọng nói. Bốn người nghe vậy muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám làm trái Cát Đông Húc ý tứ. Cùng kêu lên nói, đệ tử lĩnh mệnh. Bốn người sau khi đứng lên, Cát Đông Húc lại đi tới kho thuốc cái khác tồn trữ phòng. Từ bên trong chọn một chút, sau đó chính mình luyện đan có thể sẽ dùng đến phụ trợ dược liệu. Liền rời đi kho thuốc, ly khai kho thuốc sau. Cát Đông Húc trực tiếp thẳng đi tới luyện thi điện, luyện thi hàn đàm bên trong. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đang đắm chìm trong hàn đàm ngọn nguồn. Phun ra nuốt vào âm sát hàn khí, cảm giác được Cát Đông Húc đi vào. Hai cương thi lập tức du lên bờ, một đôi mắt to lấy lòng nhìn Cát Đông Húc. Mấy ngày nay, chúng nó không chỉ có ngày ngày ngâm mình ở âm sát hàn khí 10 phần luyện thi hàn đàm bên trong. Hơn nữa thường thường còn có thi đan dùng. So với Đông Hải trong bí cảnh cái kia đoạn dài dòng, gian khổ 5 tháng. Hôm nay sinh hoạt nhất định chính là thiên đường. Hơn nữa bởi vì... Này hai tên tiên thiên điều kiện vốn liền rất tốt, là có đột phá trở thành kim giáp cương tiềm chất, chỉ là chế ngự cùng Đông Hải bí cảnh từ từ tiêu giảm âm sát hàn khí. Tu vi lúc này mới tiến triển chậm chậm, Bây giờ chúng nó lại là thân ở âm sát hàn khí 10 phần luyện thi hàn đàm. Lại là thi đan bồi bổ. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng. Phong lôi cấm địa bên trong sau khi ra ngoài. Hai đầu cương thi gần như tương đương với vừa đặt chân long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ tu vi. Bây giờ nhưng là tương đương với long hồ cảnh 8 tầng tột cùng tu vi. Bất quá tu hành như leo đỉnh cao, càng đến mặt trên càng khó. Đối với hai đầu cương thi mà nói cũng là như thế. Đến rồi hôm nay cảnh giới này phía sau, chúng nó muốn lại đột phá đến tương đương với long hồ cảnh 9 tầng tu vi như vậy. Đã rất là khó khăn, còn muốn đạt đến kim giáp cương vậy càng là cực kỳ gian nan. Tương tự yêu cầu cơ duyên cực lớn, ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi theo ta đi thôi. Cát Đông Húc đánh hai tên đầu một hồi, sau đó đưa chúng nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Thu rồi hai nhà này hỏa phía sau, Cát Đông Húc lại đem hắn 81 đầu cương thi cũng đều gọi ra hàn đàm. Cái kia 81 đầu cương thi bây giờ như cũ chỉ là cấp thấp ngân giáp cương. Bất quá chúng nó khởi điểm thấp, có Cát Đông Húc luyện chế thi đan bồi bổ, lại có này cao cấp luyện thi hàn đàm, tu vi tăng lên so với tiểu ngạc cùng tiểu giao muốn nhanh hơn không ít. Bây giờ cũng đã chí ít tương đương với long hổ cảnh 2 tầng tu vi, xem như là cấp thấp ngân giáp cương trung kỳ trình độ. Thậm chí có mấy đầu đã tương đương với long hổ cảnh 3 tầng tu vi. Chỉ cần lại đột phá liền có thể trở thành là trung giai ngân giáp cương. Bất quá này loại đột phá độ khó cũng rất lớn, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Cát Đông Húc đem 81 đầu cấp thấp ngân giáp cương toàn bộ thu vào phong thi hoàn sau, lại dặn dò Tần Nhã Anh đám người vài câu, liền ra luyện thi điện. Sau đó lòng bàn chân dựng lên một đám mây sương mù, liền cưỡi mây đạp gió đi. Cát Đông Húc này cưỡi mây đạp gió không phải là thông thường cưỡi mây đạp gió, chính là hắn hấp thu luyện hóa cái kia một tia bản nguyên long hồn phía sau lĩnh ngộ được, thi triển ra tự nhiên mà thành, phảng phất hắn trời sinh liền hiểu cưỡi mây đạp gió thuật. Không chỉ có như vậy, này mây mù phi hành trên không trung rất nhanh, không kém chút nào phổ thông pháp bảo, tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng là cực nhỏ. Nơi này chính là Nguyên Thú Sơn phía Bắc. Quả nhiên phía Nam cùng này phía Bắc so sánh chính là một hẹp dài khu vực. Ở nông thôn địa phương nhỏ a. Vài ngày sau, Cát Đông Húc đứng ở đám mây, nhìn dưới bàn chân bình nguyên bát ngát, núi cao nguy nga, lao nhanh sông lớn, sóng biếc vạn khoảnh hồ nước, bao la bát ngát biển rộng, còn có từng tòa hùng vĩ thành trì. Không khỏi có một loại bị rung động thật sâu ở cảm giác. Này Nguyên Thú Sơn phía Bắc so với hắn tưởng tượng bên trong còn bao la hơn tráng lệ. Không chỉ có như vậy, này phía Bắc linh khí trong trời đất cũng rõ ràng so với phía Nam muốn nồng nặc. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền khôi phục tâm tình. Nhìn chung quanh một phen, gặp phía trước có một tòa xây dựa lưng vào núi tảng đá thành lớn. Liền chuẩn bị đi trong thành hỏi thăm một chút Ngọc Đỉnh Tông vị trí. Ngọc Đỉnh Tông am hiểu luyện khí. Lần trước cùng Cát Đông Húc đồng thời vào phong lôi cấm địa thám hiểm lão đạo sĩ Công Tôn Thành, chính là Ngọc Đỉnh Tông một tên trưởng lão. Cát Đông Húc này chuyến vượt qua quá Nguyên Thú Sơn đi tới phía Bắc, là vì đi mỗi bên hiểm địa tìm kiếm cơ duyên. Vô cùng hung hiểm, ở vào hiểm địa trước, ngoại trừ phải tận lực tăng cao tu vi, đương nhiên còn nhiều hơn chuẩn bị một ít bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Cát Đông Húc trong bao chữ vật có lần trước trong phong lôi cấm địa lấy được cửu xỉ hắc văn quy, 9 cái răng cùng mai rùa, còn có kim cốt viêm xích xà xương sống lưng cùng da rắn. Này 4 món khác bên trong 9 cái răng cùng xương sống lưng là luyện chế công kích pháp bảo tài liệu tốt. Mặt khác hai loại nhưng là luyện chế phòng chống cự pháp bảo tài liệu tốt. Vì lẽ đó tại chính thức tiến nhập hiểm địa trước, Cát Đông Húc muốn đem chúng nó luyện chế thành thích hợp công kích cùng phòng chống cự pháp bảo. Công Tôn Thành bởi vì tu vi duyên cớ, lần trước không dám hỗ trợ luyện chế, sợ lãng phí tài liệu tốt. Cát Đông Húc suy nghĩ, bây giờ hắn khẳng định đã hấp thu luyện hóa kim đan đạo văn quả. Tu vi tăng lên rất nhiều không nói, lĩnh ngộ thiên đạo càng không phải là phổ thông long hồ cảnh tu sĩ có thể so sánh. Hoặc cho phép bây giờ có thể hỗ trợ luyện chế những này tài liệu tốt. Coi như không thể, thân là luyện khí sư hắn cũng khẳng định có của mình vòng tròn. Cũng có thể thông qua hắn tìm tới người thích hợp hỗ trợ luyện chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.